Chiến thần Hào Môn, chương 972. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 972 chương, bọn họ không xứng ta động thủ. Hắn đột nhiên cảm thấy, cao thủ nói rất có đạo lý. Dùng quả đấm, thực sự không có biện pháp giải quyết phiền phức. Một ngày vấn đề này rất phiền phức, chỉ có thể là hắn được giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn trong lòng đất vòng A. Giang Ninh trên cao nhìn xuống, nhìn Tạ Ơn Trấn, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt này, cùng nhìn bên cạnh một cái chó lưu lạc, không có gì khác nhau. Người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Ơn Trấn thân thể run rẩy, mang trên mặt một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới. Cái này Lâm Thị Nhân, đã vậy còn quá đáng sợ. Người trước mắt này cũng còn không có xuất thủ. Người của chính mình, liền toàn bộ ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết không, trong lòng đất vòng người, cũng không muốn nhìn thấy ta. Chấm, Giang Ninh thản nhiên nói. Bởi vì nhìn thấy ta, liền ý nghĩa, bọn họ phải xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi mơ tưởng, Tạ Ơn Trấn giống to hơn. Đây là Tây Sơn Thị. Ngươi dám động ta, cũng đừng nghĩ đi ra cái này Tây Sơn Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, cầu ca trực tiếp một cái tát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Giang Ninh kêu la om sòm, nên đánh. Ân, ta đây rất muốn thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhãn thần lạnh lẽo. Tạ Ơn Trấn nhất thời trong lòng run sợ. Cảm giác mình trái tim đều trong nháy mắt chợt trầm xuống đến rồi đáy cốc. Giang Ninh muốn làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn làm cái gì? Tạ Ơn Trấn, người nói cảm ơn Tam gia. Mấy năm nay ở Tây Sơn Thị, không làm thiếu chuyện xấu a, ta hơi chút tra xét một cái. Vi phạm pháp lệnh, ức hiếp người thường, trên tay còn từng thấy máu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Ơn Trấn toàn thân run rẩy. Giang Ninh làm sao cái gì cũng biết. Loại người như ngươi cấp bậc rác rưởi, còn chưa xứng ta động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói. A cẩu, tiễn hắn vào ngục giam. Làm cho người ở bên trong hào hào dậy một chút hắn. Nên làm như thế nào người? Là, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩu ca lập tức đáp. Hắn kéo Tạ Ơn Trấn ly khai. Biết người kia, một ngày vào ngục giam, đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Bên trong có không ít người, đều là Tạ Ơn Trấn cho hãm hại đi vào. Hắn muốn sống, đều khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhãn thần đảo qua, té trên mặt đất những người đó. Cảm thấy toàn thân đều cứng lên. Bị Giang Ninh liếc mắt nhìn, giống như bị tử thần thấy được giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ hãi, đều mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lười lời nói nhảm. Loại này con kiến hôi vậy người sống tạm bợ. Hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Hoa Sinh đám người nhìn một màn này, mỗi một người đều khiếp sợ nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ biết Giang Ninh lợi hại, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Đó là Tạ Ơn Trấn A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tây Sơn thị hoành hành ngang ngược rồi bao nhiêu năm. Ngay cả tiểu hài tử, nghe được tên của hắn, đều sẽ sợ đến khóc lớn. Nhưng lại bị Giang Ninh dễ dàng giải quyết. Giang tiên sinh, thật là lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá cường đại, có Giang tiên sinh ở chúng ta thì sợ gì? Đối với, chúng ta không cần sợ. Phải tin tưởng Lâm Tổng, tin tưởng Giang tiên sinh, tin tưởng Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người, cảm thấy trong lòng có một máu nóng, trong nháy mắt sôi trào lên. Có Giang Ninh cường đại như vậy người đang, còn như vậy chống đỡ bọn họ. Bọn họ nếu không có thể đem sự tình làm xong. Vậy còn có cái gì mặt, là đối mặt Lâm Vũ thật, đối mặt Giang Ninh, đối mặt Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có cái gì mặt, đi gặp người nhà của mình, liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm cho mình cổ động. Giang Ninh đứng ở đó, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn vừa nhìn dãy số, là Lâm Vũ thật đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao vậy, lão bà? Trong nháy mắt, ngữ khí của hắn trở nên ôn nhu. Vừa mới na sát khí lạnh lẽo, biến mất vô tung vô ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, vừa mới Hắc Tinh khai thác mỏ người của công ty, gọi điện thoại tới, hỏi chúng ta từ lúc nào lúc rảnh rỗi, đi qua công việc thủ tục bàn giao. Lâm Vũ thực sự trong giọng nói, có chút ngoài ý muốn, tràn đầy kinh ngạc nói. Bọn họ dĩ nhiên sẽ như vậy đơn giản, giao công ty cho chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.